Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 342, chương 347, Phật giáo lập. Đế Tân bị đánh mặt. Tương đương, Tây Phương Linh Sơn trên không. Đột nhiên một đóa kim liên mở ra. Trên đó lập có mấy ngàn tiệt giáo đệ tử. Tính cả Nhiên Đăng, Từ Hàng chờ ngũ đại xiển giáo đệ tử. Còn có A Nan già Diệp, Địa Tạng, Đại Thế Chí, Ánh Nắng, Ánh Trăng Tây Phương giáo đệ tử cũng ở tại phía trên. Sau đó liền gặp tiếp dẫn Lục Trượng Kim Thân, cùng chuẩn đề pháp tướng tất cả đều hiện thân Hồng Hoang. Kể từ hôm nay, Tây Phương giáo chính thức thoát ly huyền môn, đổi tên là Phật, tương đương Hồng Hoang bên trong lại không tiếp dẫn đạo nhân. Ta là A Di Đà Phật. Tương đương, Hồng Hoang bên trong lại không chuẩn đề đạo nhân. Ta là chuẩn đề Phật mẫu. Rất nhiều đệ tử cùng nhau khom người hạ bái, miệng tụng thánh danh, lẩm bẩm không A Di Đà Phật, Nam mô chuẩn đề Phật mẫu. Chúng ta đại trí nguyện, thương hại vạn linh nhiều khổ, thương hại luân hồi nhiều khó khăn. Chúng ta nguyện vì chúng sinh tuyên dương Phật pháp, lấy chứng nhận Bồ đề. Tương đương nguyện độ thiên dưới có duyên, được Tây Phương cực nhạc, tuyên dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, tương đương Phật giáo, lập, tương đương tiếng nói rơi, thiên địa nổ vang, thiên đạo đáp lại, thiện, tương đương cái này có thể vỡ tổ, đặc biệt là khi lấy được thiên đạo đáp lại về sau, thì liền thiên đình tử vi đế quân ăn mừng bữa tiệc, lúc này liền vô số tu hành không đạt tiêu chuẩn, tâm trí không đủ người, tại chỗ quỳ xuống đất tụng Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô chuẩn đề Phật mẫu. Tương đương, Phật quang từ trên trời giáng xuống. Thiên đình bên trong lúc này liền có trên trăm tiểu tiên râu tóc chóc ra. Người khoác kim báo, thay đổi áo cà sa. Phật y, hướng Tây Phương cực nhạc bay đi. Ngọc Đế, Vương mẫu, Đế Tân, Đát Kỷ sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Sớm không lập giáo, muộn không lập giáo. Hết lần này tới lần khác tại ăn mừng Đế Tân bàn đào yến phía trên lập giáo. Đây là đè ép thiên đế, vương mẫu, cùng tử vi đế cùng mặt mũi. Cứ thế mà đè xuống đất đánh Nga. Tương đương mà lại, không chỉ như vậy, nhân gian lão tử, lúc này cũng đúng lúc tại duẫn hỉ khiên ngưu phía dưới. Đi ra hàm cốc quan, công đức gia thân, lại tên không nổi danh. Đi theo châu phía sau xe đa bảo có chút thấp thỏm nhìn về phía lão tử. 3 năm trước đây Đế Tân đến đây bái phỏng lúc, lão tử thì từng nói qua, vì không đoạt Đế Tân ăn mừng yến danh tiếng, thái thượng quyết ý sắp xuất hiện quan cần phải có. Tử khí đông lai 3000 dặm dị tượng đè xuống, liền vì tại rất nhiều đại năng trước mặt, cho đủ tử vi đế cùng mặt mũi. Đồng thời, cũng là tại hướng tất cả thế lực chứng minh. Người dạy, toàn lực ủng hộ tử vi đế cung. Ai ngờ nhân tình của hắn ngược lại là cho đi ra. Đế Tân cũng lĩnh chuyện này. Bây giờ lại bị Phật giáo ba ba đánh mặt. Tương đương đa bảo rất lo lắng. Thì tiếp dẫn, chuẩn đề lão sư như vậy tìm đường chết. Vạn nhất lão tử không chịu tuân thủ thánh nhân ở giữa ước định làm sao xử lý. Chẳng lẽ lại, tương lai của hắn liền phải cả một đời trói buộc tại thái thượng bên người. Làm một cái tiểu đồng tử hay sao? Coi như đa bảo âm thầm chiếu cố vận mệnh của mình không biết đi về phương nào lúc. Thái thượng đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía đa bảo. Đa bảo, chúng ta từng cùng Phật giáo thương nghị, vì bảo vệ Phật môn đại hưng, chư thế lực đồng đều sẽ đáp ứng cho hắn một cái tiện lợi. Bọn họ đối chúng ta dạy thỉnh cầu, chính là thả ngươi về Phật, ngươi có bằng lòng hay không? Đa bảo đại hỉ, hắn nhiều năm mưu đồ, rốt cục vẫn là xong rồi. Không chút do dự, đa bảo lúc này bái hạ, hết thảy đều do đại sư bá làm chủ. Lão tử thở dài một tiếng, như thế tác phong, như thế nào còn không biết. Đa bảo, đã quyết định, phản đạo nhập Phật, tương đương, thôi thôi thôi. Làm sư bá, cũng không thể cản ngươi tương lai đạo đồ. Mang lên thập nhị phẩm công đức kim liên. Cũng coi là ta đạo môn sau cùng biếu tặng. Ngươi lại đi thôi. Tương đương, lão tử ném ra ngoài một đóa kim liên. rơi vào Đa Bảo bên chân. Đa Bảo thản nhiên đạp vào. Lần nữa trùng điệp bái hạ. Cảm ơn đại sư bá ban thưởng. Ta đi. Nói xong, Đa Bảo trực tiếp phá vỡ không gian. Đi vào Tây Phương Linh Sơn trên không. Sẽ cùng hai vị thánh nhân chào về sau. Đa Bảo trực tiếp ngã ngồi tại Kim Liên phía trên. Tóc chóc ra, hiển hiện vô số đều đều vấn đề. Trên người đạo phục, cũng tại lúc này biến thành bạch y. Áo cà sa, chỉ thấy hắn, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng tụng chân ngôn. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, tương đương kể từ hôm nay. Ta tức hiện tại Phật, cũng là Phật giáo chi chủ. Tên Thích Già Ma Ni, thống lĩnh Phật giáo, thân trên thiên tâm, phía dưới độ thế người. Tương đương, Nhiên Đăng. Hôm nay ta phong ngươi làm thượng cổ quá khứ Phật, tên Nhiên Đăng Phật Tổ. Chấm ngoặc kép, Di Lặc, ta phong ngươi làm vị lai Phật. Chấm ngoặc kép, đảm nhiệm Phật giáo chi chủ về sau. Như đến từng cái đem Phật Tổ vị trí nhốt lại. Trừ ra một đám chuẩn thánh, Đại La bị phong Phật vị bên ngoài. Có khác tứ đại chuẩn thánh vì Bồ Tát đứng đầu. Phân biệt là Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng, 18 thái ất cấp bậc La Hán. Tóm lại một trận phong thưởng xuống tới. Phật giáo trọn vẹn cho thấy hơn 20 người chuẩn thánh. Trên 100 tên Đại La, cùng hơn 1000 tên thái ất. Này thanh thế hoàn toàn đủ để cùng thiên đình giằng co. Đặc biệt là đằng sau thiên đình tiểu tiên bị độ hóa thêm vào Phật giáo hình ảnh. Càng làm cho Phật giáo thanh thế tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Tương đương Linh Sơn rất nhiều Phật vị phong thưởng hoàn tất về sau. Bầu trời bao phủ lập giáo công đức rốt cục rơi xuống. Trừ ra tiếp dẫn, chuẩn đề hai đại thánh nhân thu được 6 tầng công đức bên ngoài. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam Phật thu hoạch được 2 tầng công đức. Cùng nhau chém tới tam thi, tấn cấp đỉnh phong chuẩn thánh. Tương đương còn lại 2 tầng công đức thì bị đông đảo Phật giáo đệ tử chia cắt. Ngoại trừ cụ Lưu Tôn Phật lại mượn cơ hội chém tới thứ hai thi bên ngoài. Cho dù là mạnh nhất nhị thi chuẩn thánh địa giấu, cũng chỉ là sâu hơn tu vi, vẫn chưa có đột phá cảnh giới khả năng. Phật giáo đã lập, chúng Phật quy vị, tương đương tiếp dẫn mắt thấy chư Phật sắc phong hoàn tất về sau. Đặc biệt là thiên đình chúng tiên về Phật, sợ lại mang xuống, sẽ khiến thiên đình bất mãn, vội vàng phất phất tay. Đem chúng Phật đưa vào Linh Sơn, chính mình thì cùng chuẩn đề cùng một chỗ tiến vào hỗn độn, khai mở Phật quốc, từ đó không đại sự lại không nhập hồng hoang. Thiên đình, chúng Phật quy vị, trên người áp lực cũng rốt cục tiêu tán. Chúng tiên đến đã đứng dậy, trên mặt biểu lộ tất cả đều tái nhợt, cực kỳ khó coi điểm. Đặc biệt là Đát Kỷ, yến hội trước đó, nàng chuyên môn phân phó thiên binh, thiên tướng càn quét tam giới. Chính là vì không người đến quấy rầy bàn đào yến sẽ. Thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến. Quấy rầy chính mình phu quân. Lại là Tây Phương giáo. Là Phật môn. Tương đương ha ha. Sớm không lập giáo. Muộn không lập giáo. Hết lần này tới lần khác tại thiên đình mở bàn đào yến thời điểm lập giáo. Đây quả thực là đem thiên đình mặt mũi. Dẫm trên mặt đất. Tương đương còn dùng chân ở trên mặt nghiền nghiền. Tương đương phu quân nói quả nhiên không sai. Này cầu thí bàn đào hội. Quả thực cũng là gây chuyện chi nguyên. Tương đương Ngọc Đế. Vương Mẫu. Thân thể có chút không thoải mái. Nhẹ cho vợ chồng chúng ta tạm thời rời đi. Đế Tân cũng là cảm thấy cực lớn nhục nhã. Cho dù ở nhân gian là vua. Đều chưa bao giờ có loại thời điểm này. Không nghĩ tới làm thiên đế. Liền ai nhân gian cũng không bằng. Cùng Đát Kỷ cùng một chỗ hướng Ngọc Đế, Vương Mẫu thi lễ một cái, sẽ cùng chúng tiên cáo kể tội, đi thẳng giao trì kim điện. Thiên đế nhìn một chút phía dưới chúng tiên, cùng bên người biểu lộ cực kỳ khó coi Vương Mẫu, cũng là mất hết cả hứng phất phất tay. Nói viết, thôi thôi, hôm nay đã bại hào hứng, yến hội cũng theo đó tản đi đi. Nói xong, tính cả Vương Mẫu, cùng nhau rời đi. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì, buồn buồn tán đi, chỉ có Văn Trọng, Khổng Tiên chờ đã từng đại thương chúng thần, tụ tập cùng một chỗ, hướng về Tử Vi Đế Cung mà đi.